Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 6. Yêu Kỵ Đại Tướng Quân. Như vậy các ngươi là ai? Thực sự là Vương gia và Hoa Hoa đại tướng quân. Hoa Hoa, lần này Hoa Thiên Sống bị kinh sợ mặt tái mé. Hắn ở nước Hàng Vũ chức quan tương đương với nhân phẩm đại tướng quân, vậy mà từ trong miệng nha đầu này lại trở thành kẻ ăn chơi trác táng rồi. Hàng Hậu Thần lần đầu tiên thấy khuôn mặt luôn tươi cười của Hoa Thiên Sống bây giờ biểu hiện không có cách nào chống đỡ nổi, không khỏi cúi đầu mỉm cười. Tiểu Tần và Tiểu Đông đã sớm không nhìn được cười ra tiếng. Mấy người bọn hắn quan hệ luôn luôn rất tốt, cho nên cũng không có chuyện gì cần cố kỵ. Thấy phản ứng của mọi người, Hoa Thiên Sống ho khan một tiếng, đi đến trước mặt Lạc Tử Mộng nói: "Này tiểu mỹ nhân, ta được gọi là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, là Phiêu Kỵ không phải Hoa Hoa." "A ha," Lạc Tử Mộng nghe xong cười cười xấu hổ, "thật xin lỗi, nghe lầm." Nhưng Hoa Thiên Sống vừa mới hài lòng gật đầu, lời nói phía sau của nàng lại khiến Hoa Thiên Sống cứng đến họng máu. Đó là hình tượng của người cùng với hai chữ Hoa Hoa rất giống. "Ngươi!" Mắt vượng trừng một cái, Lạc Tử Mộng lập tức bị dọa, ta chạy đến sau lưng Hàng Hạo Thần để trốn, lại quên mất nỗi sợ hãi lúc nãy đối với Hàng Hạo Thần. "Thật là tức chết ta rồi, thần vương điện hạ, thần vương phục quá nàng, chúng quân may mắn." Nói xong, Hoa Thiên Sống dẫn đến phải thay áo bỏ đi. Hàng Hạo Thần chỉ cười không nói, nhìn Lạc Tử Mộng núp ở sau lưng hắn, trong lòng lại mềm nhũn bởi vì cảm giác thỏa mãn khi được nàng nương tựa. "Này," nàng vỗ vỗ cánh tay Hàng Hạo Thần, ngửa đầu hỏi, "người không phải thực sự là vương gia chứ?" Hàng Hạo Thần biểu hiện khinh thường câu hỏi của nàng, cuối cùng vẫn là Thiệu Tần trả lời, "đây là thần vương điện hạ, là thần đệ của đương kim hoàng thượng." "À, không thể nào, hắn thật là vương gia, nàng không phải là quá may mắn rồi chứ? Tiên không lại có thể đến vương phủ." Nhưng trong đầu nàng qua một suy nghĩ kinh khủng, nàng không phải là tá thi hoàng hồng chứ? Nắm lại hai tay của bản thân, sờ sờ mặt của mình lại một lần nữa kiểm tra y phục. May mắn, may mắn, thực sự sợ bản thân xuyên qua trở thành vương phi, mơ hồ cho hắn được tiện nghi lớn. "Cô nương, ngươi tên gì?" Tiểu Đông cười hiếp mắt, nhìn chầm chầm Lãng Tử Mộng đang trầm mặt không nói. Tân quản gia thấy rõ tình hình mới biến Hàng Hạo Thần cũng không nhận ra nàng. Từ từ thu lại nghi ngờ hỏi, "con nữa, nhà ngươi ở đâu, tại sao lại đến nơi này?" "Thần vương, không tên, không thể nói ư." Nàng hỏi như vậy là bởi vì cảm thấy có cảm giác quen thuộc với thân hình của hắn, giống như nàng đã từng gặp qua nơi nào rồi. "Hàng Hạo Thần." Hàng Hạo Thần trả lời luôn rất đơn giản, nhưng mà hắn không hiểu tại sao mình lại nói cho nàng họ tên đầy đủ của mình, dường như đang chờ đợi phản ứng của nàng. "Hàng Hạo Thần." Bạn Tử Mộng lặp lại một lần nữa tên của Hàng Hạo Thần. Bà Mộng cái tên rất hay, nhưng trong lòng tại sao lại dâng lên cảm giác khác thường, là khó chịu sao? Nghe lời nói của Lạc Tử Mộng, Tân quản gia lại bắt đầu nổi giận. "Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tụng danh của vương gia?" Lạc Tử Mộng xoa xoa nước mắt còn sót lại, cũng bắt đầu tức giận trả lời. "Này, ta nói này lão đầu, là chính bản thân hắn nói, cũng không phải là ta nói. Huống chi, tên gọi, không dùng để gọi thẳng, chẳng lẽ là dùng để sướng khúc à?" Tần quản gia, theo Lạc Tử Mộng nói xong, ác khẩu, không cách nào trả lời được. Tiểu Đông và Tiểu Tần bắt đầu cười trộm. "Lão, lão đầu, cái nhà đầu không biết lễ pháp này lại còn có thể gọi ta là lão đầu." "Không gọi là lão đầu thì gọi ngươi là gì? Chẳng lẽ bảo ngươi là tiểu tử?" "Ngươi, vương gia ngài nhìn nạt, thật là một chút quy củ cũng không hiểu, còn nói những lời an ý đã thương người." Tần quản gia thấy nói không lại nàng, lập tức đi tới trước mặt Hàng Hạo Thần, muốn hắn làm chủ. Chương 7. Bản cô nương phúc bà. "Cô nương không biết là thiên kim nhà nào, tại sao lại mặc y phục như vậy? Hơn nữa là lại luôn miệng nói những lời xấu xa như vậy. Hàng hậu thần cuối cùng cũng nói một câu công đạo. Tần quản gia lúc này mới làm ra bộ dáng cáo mượn quay hùng, dùng ánh mắt trừng nàng. Bạc Tố Mộng nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó là cẩn thận suy nghĩ lại. Vừa rồi nàng nói những lời xấu xa sao? Có làm hay không? Tại sao đó lời ta nói lão nhân đó là lời xấu xa? Lời ta nói rõ ràng là sự thật. Đột nhiên nhận được tín hiệu nguy hiểm trong con người Tần quản gia, Bạc Tố Mộng lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười. Ha ha ha, ngươi không phải là lão đầu, ngươi chính là một tráng niên. Mặc dù tóc có trắng một chút, nhưng mà nó thể hiện ngươi là một người thành thục. Chắc chắn ngươi thề thiếp thành đoàn, đúng không? Đang lúc tráng niên, nàng cúi đầu quan sát hắn, cuối cùng không cẩn thận rơi vào phía dưới của hắn. Sau đó nói, được, nhất định rất được, trẻ tuổi khỏe mạnh. Tân quản gia chúng ta còn chưa có đón dâu đấy. Tiểu Đông cười đến nghẹn, tiện chan vào một câu, thiếu chút nữa bị ánh mắt của tân quản gia giết chết. Ngươi bị ngứa da sao? Tân quản gia muốn đưa tay ra đánh Tiểu Đông, ai ngờ bị Tiểu Đông bắt được. Tiểu Đông lập tức nhân cơ hội nói lảng sang chuyện khác. Trước tiên làm chuyện chính đã, chúng ta còn chưa biết tên cô nương là gì, từ đâu đến. Nghe thấy lời nói của Tiểu Đông, bốn người bên trong phòng lại đem ánh mắt tập trung đến trên người Lạc Tử Mộng. Hiện tại ngươi nên khai báo rõ ràng đi. An Học Thần vẫn gương mặt lạnh lùng như vậy, nhưng Lạc Tử Mộng lại không biết nên giải thích với bọn họ như thế nào, cũng không thể nói mình đến từ thế kỷ 21 được. Nếu nói như vậy, bọn họ sẽ nói nàng tinh thần thất thường. Lạc Tử Mộng bắt đầu chậm rãi giải thích với bọn họ. Dù sao, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể không nói. Ta tên là Lạc Tử Mộng. Tên rất hay. Không đợi Lạc Tử Mộng nói tiếp, Tiểu Đông đã kêu lên. Ngược lại, dọa Lạc Tử Mộng sợ hết hồn. Thật sự là có tố chất thần kinh. Lạc Tử Mộng tiếp tục nói, ta tên là Lạc Tử Mộng, ta đến từ... Lan lén đứng nhìn Hàng Hậu Thần một cái, sau đó ánh mắt lóe lên, không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ nhớ được từng đó thôi. Ngươi thật sự không nhớ gì, hay căn bản ngươi không muốn nói? Lời nói của Hàng Hậu Thần lập tức khiến Lạc Tử Mộng lập tức giận đứng lên. Này, ngươi có hiểu tin tưởng là gì hay không vậy? Thật là đa nghi. Tiểu thần không hiểu, mới vừa rồi còn rất tốt, tại sao thần vương vừa nói xong nàng lại cùng hắn tranh cãi? Dường như chính là muốn chọc giận hắn vậy. Cái đầu này can đảm thật không nhỏ. Hàng Hậu Thần thở cũng không ra hơi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu cơn tức giận nào như thế này. Tin tưởng không phải đối với một người không quen biết. Hàng Hậu Thần cũng ném lại một câu. Không quen biết, nghe nói ta là ân nhân cứu mạng của người. Lạc Tử Mộng dịu dàng mỉm cười. Chuyện này nàng cũng không quên. Hôm nay trong người không có trong nào là đến một đất nước xa lạ. Không bắt được chỗ sơ hở của hắn để nhờ cậy, nàng thực sự sẽ chết ở nơi đấng khách quê người này mất. Nghe được câu này, Hàng Hậu Thần lại hiện lên tình cảnh mất mặt trên chỗ đua ngựa, nhưng vẫn quyết định nhắm mắt làm ngơ. Tần quản gia mang là cô nương đến phòng khách. Hàng Hậu Thần thuận miệng phân phó Tần quản gia. Dạ, mời cô nương. Phòng khách, chẳng lẽ ta không phải ở nơi này sao? Lạc Tử Mộng ngây thơ hỏi. Hàng Hậu Thần nghe vậy, cúi đầu đưa mắt nhìn, nhàn nhạt mở miệng. Chẳng lẽ ngươi muốn thị tẩm? Lạc Tử Mộng sững sờ, nàng nhớ trên TV có chiếu qua một đoạn ngắn thị tẩm, chính là đem nữ nhân tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó dùng một tấm lụa đỏ quấn quanh người, sau đó y như khiêng một con heo đến tẩm điện của hoàng đế. Chẳng lẽ trong vương phủ cũng có quy củ này? Hơn nữa thị tẩm không phải chỉ có phi tử mới làm sao? Trong đầu Linh Hoạt lập tức tránh xa Hàng Hậu Thần một trượng. Ta nghĩ ra vẫn nên ngủ ở phòng khách thì thích hợp hơn. Cái chuyện thị tẩm bản cô nương phúc bạc chịu đựng không nổi. Ngươi đi tìm người khác làm đối tượng thiên dục đi. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc, tác giả Dạ Ngân Uyên, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 8. Bên trong cả người, gương mát, ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của nàng. Điều khiến Tiểu Tần và Tiểu Đông kinh ngạc hơn cả là thần vương cũng có lúc tính khí tốt như vậy sao? Nếu Đỡ La là người khác, chỉ sợ rằng lửa giận đã sớm ngút trời. Tiểu Tần thầm bội phục Lạn Tử Mộng, thầm nghĩ nàng ta thật gan dạ sáng suốt, dạng tầm thường khó có thể so sánh được, có thể nói là thế gian hiếm có. Tần quản gia sắm xếp mọi việc một cách nhanh chóng kỹ càng. Trước giờ, hắn luôn dựa vào việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Hàn Hạo Thần mà làm việc. Vì vậy, Tần quản gia dẫn Lạn Tử Mộng đi tới gian phòng khách gần chỗ Hàn Hạo Thần nhất. Nơi này, mỗi ngày đều có người quét dọn, cho nên trong phòng luôn sạch sẽ gọn gàng. Lạn Tử Mộng nhìn bài trí xung quanh căn phòng, hơi nhíu mày. Thế nào mà nàng lại cảm thấy nơi này thật âm u lạnh lẽo? Buổi tối, các ngươi chỉ thắp một cây nến thôi sao? Lạn Tử Mộng mở miệng hỏi. Tần quản gia rõ ý tứ của nàng là gì, vì vậy thử dò xét hỏi. Cao nương cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nếu như cô nương cảm thấy thắp một cây nến không đủ, ta sẽ sai người đem đến vài cây nữa cho cô. Lạn Tử Mộng cười lạnh, đường đường là một vương phủ, sẽ không ở đây phân biện cấp bậc chứ. Nàng nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng hỏi, thật ra việc thắp một hay nhiều cây nến không phải là vấn đề quan trọng. Cô nương mời nói, nếu ta nghĩ muốn đi nhà cầu thì làm thế nào bây giờ? À, nàng hoàn toàn bị hắn đánh bại. Điều này nghe mà cũng không hiểu sao. Được rồi, có lẽ nàng nên nói rõ hơn, có thêm một chút hình ảnh minh họa càng tốt. Ý của ta là, nếu như ta muốn, hoặc là xịt xịt, thì làm thế nào? Không phải ngươi định để cho ta ngay tại chỗ giải quyết đấy chứ, rất thối à nha. Mỗi một câu nói của Lạn Tử Mộng đều khiến cho Tần quản gia kinh ngạc không thôi. Ý tứ của Lạc cô nương là giải quyết đại tiểu tiện. Ách, đúng, chính là nó. Tần quản gia cũng bị nàng nói cho hết ý kiến. Giải quyết đại tiểu tiện, liền nói giải quyết đại tiểu tiện. Vậy mà, nàng chỉ nói cùng sự suyệt. Tần quản gia xấu hổ cười nói, Lạc cô nương, sau khi cô ra khỏi đây, thấy ngã rẽ liền vẹo sang bên trái. Sau đó, di chuyển về phía trước vài bước, là cô có thể thấy nhà xí rồi. Cái gì mà quẹo phía bên trái, rồi lại di chuyển thêm vài bước. Đợi đến khi tìm được nhà xí của các người, đoán chừng ta cũng đã giải quyết luôn ở trên quần rồi. Tần quản gia vừa nghe thấy, tiếp chút nữa thì bị mộng hơi hít phải, phá hỏng cổ họng. Đang nhìn Tần quản gia cao mày hỏi, vậy vương gia nhà các ngươi giải quyết chuyện này ở nơi nào? Tần quản gia đờ người. Ý ta nói là giải quyết đại tiểu tiện. Cụ cụ cụ, Tần quản gia đầu đầy hắc tuyến, ho khan một tiếng. Đương nhiên là có nhà xí dành riêng cho vương gia. Quả nhiên, đối xử với vương gia cùng người khác không giống nhau. Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ thở dài thật sâu. Nàng đã quen với cuộc sống ở thế kỷ 21, người với người bình đẳng với nhau. Đột nhiên đi tới nơi này, khắp nơi đều coi trọng địa vị. Lại là xã hội cổ đại trọng nam khinh nữ, sợ rằng về sau nàng khó sống ở nơi này. Theo lời Tần quản gia nói, Hàn Hạo Thần là người chỉ dưới một người mà trên vạn người. Xem ra nàng không nên đắc tội với hắn thì tốt hơn. Tìm một cơ hội tốt, liền trốn khỏi nơi này, nàng phải bảo toàn tính mạng thì mới tìm được cách quay về thế kỷ 21 được. Nếu là cô nương không có điều gì phân phó, lão nô xin cáo lui. Thái độ của Hàn Hạo Thần đối với Lạn Tử Mộng luôn dễ dàng tha thứ, cho nên Tần quản gia đối với nàng không dám bất kính. Chờ một chút, đột nhiên Lạn Tử Mộng bắn lấy cánh tay của Tần quản gia, nói, quản gia, ngài quản gia trẻ tuổi của ta, ngươi có thể đổi cho ta một căn phòng khác sáng sủa hơn được hay không? Nơi này âm u quá, thật là đáng sợ. Tần quản gia bị Lạn Tử Mộng hỏi nhiều như vậy, có chút phiền lòng không kiên nhẫn. Sáng sủa hơn đúng không? Có. Nơi nào? Tầm Mộng Cư. À, cái tên dễ nghe như vậy, hẳn điều kiện chỗ ở cũng không đến nỗi tệ chứ. Hẳn là không tệ, quả thật có thể nói là thánh địa ở nhân gian. Vậy mau mang ta đi, Đoạn Tử Mộng hăng hái hẳn lên. Có thể, chỉ có điều đó là tấm điện của chính Vương Phi. Chờ ngươi làm chính Vương Phi thì hãy nói. Chính Vương Phi, ý ngươi nói là hắn đã thành thân. Ha ha, Vương gia ngài chưa lập gia đình. Ánh mắt Tần quản gia chợt lóe lên, hình như có điều gì khó nói nên lời. Cuối cùng, hình như hắn đã tìm được một lời giải thích hợp lý, nói. Thần Vương Điện Hạ, nhiều năm liên tục chinh chiến, cho nên chưa lập gia đình, chỉ là dựa theo quy củ, Tầm Mộng Cư là nơi dành cho Vương Phi tương lai. Tần quản gia cố gắng giải thích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.